Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, ta thao. Bá. Bảy vị vực chủ nghe vậy đều là thân thể run lên. Liếc mắt nhìn nhau, cảm giác cuống họng đều đã khô được. Lúc nào cũng có thể chết khát bình thường. Một trái tim, càng là đập bịch bịch, tựa như muốn nhảy ra cổ họng giống như. Ai cũng không biết, Vương Khai gọi hắn nhóm, đến cùng là muốn làm gì, lại không dám đến hỏi. Trong đó tư vị, có thể nghĩ, người ở chỗ này vì không đầu kỵ sĩ hộ pháp. Vương Khai cau mày, thấp giọng nói ra, Hắc Quả Phụ khẽ gật đầu một cái. Mặc dù Vương Khai không có nói rõ, nhưng nàng rất rõ ràng. Ở đây hộ pháp, cũng là tránh cho vị kia hỗn độn võ sư đột nhiên xuất hiện. Mặc dù Hắc Quả Phụ không thể thay đổi cái gì, căn bản đánh không lại vị kia hỗn độn võ sư, nhưng ít ra cũng có thể làm đến để không đầu kỵ sĩ phát hiện tình trạng. Răng rắc, theo hư không bị Vương Khai xé toạc ra, bảy vị vực chủ, thì là cung cung kính kính theo ở phía sau. Ngoại trừ bốn vị vực tôn chi bên ngoài, còn có hay không cái khác có thể cùng bọn hắn đồng cấp cường giả, hoặc là càng mạnh. Bên trong hư không, Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt hỏi, cái này, nghe thấy lời ấy, bảy vị vực chủ đều là thần sắc khẽ giật mình. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, do dự, thật lâu, đều là không có phun ra một chữ tới. Nhưng hắn nhóm cử động, vậy đã chứng minh, là có, mặc dù không có minh nói ra, nhưng cũng coi là ám chỉ, dùng một loại khác phương pháp, trả lời Vương Khai. Đối với cái này, Vương Khai nhún vai, có chút nghiền ngẫm nhìn xem bọn hắn, cười nói, các ngươi ngược lại cũng coi là thông minh rất, bất quá, bản thiếu gia rất muốn biết, người kia là ai, ở nơi nào đâu, bá, lời vừa nói ra, bảy vị vực chủ mặt đều là lục xuống dưới, không khỏi là khổ bức không thôi nhìn xem Vương Khai, bộ dáng kia, tựa như bị ủy khuất chó con bình thường. Quả thực đáng thương rất. Nói đi, ai nói ra trước đã. Chẳng những cũng tìm được bản thiếu gia bảo hộ, càng cũng tìm được toàn bộ thiên vực tinh không chí cao vô thượng chi địa vị. Vương Khai chắp hai, tay sau lưng, từ tốn nói, chí cao vô thượng địa vị, đạt được bảo hộ. Nhưng mà, dù là Vương Khai cho ra như thế hứa hẹn, bảy vị vực chủ cũng là do dự. Căn bản vốn không dám phun ra một chữ tới. Đối với cái này, Vương Khai tâm thuộc hạ thực rất khó chịu. Tự nhiên rõ ràng, bọn hắn còn không dám nói ra nguyên nhân. Tất nhiên là cho là mình không bằng vị kia hỗn độn võ sư. Nếu là đổi lại thường ngày, Vương Khai tất nhiên hội thổi bên trên một thanh ngưu bức. Đem vị kia thần bí hỗn độn võ sư, cho dẫm không đáng một đồng. Nhưng bây giờ, nào dám thổi ngưu bức. Một khi thổi ra một cái ngưu bức, hệ thống tất nhiên hội tiến vào đổi mới kỳ. Mẹ, bản thiếu gia nhịn, Vương Khai mặt đen thui, hung dữ chừng mắt bảy vị vực chủ, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói. Không nói đúng không? Đã như vậy, sáu người phối một đầu heo mẹ, người thân là thân nữ nhi, thì phối một đầu heo được a? Tư vị kia, hẳn là hội để cho các ngươi thoải mái đến phát cuồng. A, không. Bỗng nhiên, tại Vương Khai tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia nữ vực chủ trực tiếp lên tiếng kinh hô, còn lại sáu vị vực chủ, cũng là dọa đến run lẩy bẩy, nếu không có định lực đủ mạnh, đều tuyệt bích hội tại chỗ hù chết, cùng heo đực cùng heo mẹ. Hình ảnh kia, cho dù ngẫm lại, đều để người phát cuồng, nổi điên, không, nếu không muốn lời nói, vậy liền nói nha. Có bản thiếu gia bảo hộ, ai có thể, khụ khụ, tóm lại, các ngươi nhất định phải nói. Lời nói đến một nửa, Vương Khai vội vàng thu hồi muốn nói chuyện, âm thầm cảm giác biệt khuất không thôi. Vừa mới câu nói kia nếu là nói ra ngoài, tất nhiên sẽ đạt tới chúa tể thập phẩm, dẫn đến hệ thống tiến vào đổi mới kỳ. Giờ phút này tư vị, Vương Khai quả thực khó mà chịu đựng, lại cũng không thể không nhẫn. Để một cái mỗi ngày đều đang khoác lác bức người, không thể đi thổi ngưu bức, so giết hắn, càng khó chịu hơn. Ta nói. Đột nhiên, vị kia quần màu lục nữ vực chủ đứng trước một bước. Cắn chặt môi đỏ, trong mắt đẹp, tràn ngập bất đắc dĩ. Ngậm lấy nước mắt lớn tiếng kêu lên. A, bộ dáng nhỏ, như nước trong veo, vóc dáng rất khá, làn da cũng rất tốt. Nói đi, bản thiếu gia chẳng những hội bảo hộ ngươi, càng hội khen thưởng ngươi. Vương Khai híp mắt, một vừa quan sát nàng, một bên nghiền ngẫm phát cười. Nhưng mà, bực này ngôn ngữ, nếu là thả lúc trước, quần màu lục nữ vực chủ, tất nhiên hiểu ý ngọn nguồn kinh hỉ. Nhưng bây giờ, lại là một điểm ý mừng đều không có. Dù sao, nàng cũng không biết, cái này vừa nói ra đi, có thể hay không bị trấn sát rơi. Hắn là Lôi Vân Biển cả hồng trần đạo nhân, tự xưng là đến từ hỗn độn chi địa, gây nên mắt, thì là vì tìm một người. Lúc trước thần la biết được hỗn độn giới sự tình, liền toàn bởi vì hắn, cũng là hắn, chỉ điểm thần la, hắn đồng dạng là vị thứ bảy thiên vực tinh không, có thể dung nạp hỗn độn cấp võ giả. Quần màu lục nữ vực chủ run rẩy nói ra, hồng trần đạo nhân, đến từ hỗn độn chi địa, vì tìm một người, thiên vực tinh không bản có thể chứa đựng 6 vị hỗn độn cấp võ giả. Hắn lại là vị thứ bảy. Được nghe như thế liên tiếp tin tức, Vương Khai lông mày thật sâu nhăn lại, cảm thấy không ổn cảm giác, càng nghiêm trọng bắt đầu. Dù sao, đến từ hỗn độn giới hỗn độn võ giả, tất nhiên không đơn giản. Mặc dù thông qua việc này, biết được thần la như thế nào biết được hỗn độn giới sự tình nguyên nhân. Nhưng bây giờ, đều đã không trọng yếu. Hắn tìm người nào, nhưng có rõ ràng tin tức. Vương Khai cau mày, ngữ khí có chút nghiêm túc hỏi. Ta nói, hắn muốn tìm chính là một vị xuất sinh hạ giới chi địa. Một cái tên gọi Phàm Châu chi địa nguyên cư dân. Ta cũng nói, đồng thời, cái kia nguyên cư dân là một cái Phàm Châu vương triều nguyên soái cháu ruột. Hai chữ danh tự, họ gì, hắn không nói, khả năng hắn cũng không biết. Bất quá, có một cái khai chữ. À đúng, hắn còn nói qua, tìm là người kia linh hồn, cũng không phải là thân thể của hắn. Theo mấy vị vực chủ liên tiếp phát biểu, Vương Khai trực tiếp nghe tại chỗ mộng bức. Đến từ Phàm Châu, vương triều nguyên soái cháu ruột, là hai chữ danh tự, bên trong có một cái mở chữ. Cái này còn không trọng yếu, càng quan trọng vẫn là tìm chính là linh hồn, cũng không phải là thân thể. Tình huống như thế nào? Cái này tìm, không phải liền là ta sao? Tìm ta linh hồn, chẳng lẽ hắn biết ta linh hồn căn bản không thuộc về cái thế giới này? Vẫn là nói, hắn biết hệ thống sự tình, hoặc là biết ta là trùng sinh đến cái thế giới này? Hắn đến cùng là ai? Muốn làm gì? Liên tiếp nghi vấn, tất cả đều hiện lên ở Vương Khai trong đầu, thật lâu không tiêu tan. Một loại trước đó chưa từng có kinh dị cảm xúc tràn ngập trong lòng. Hồng trần đạo nhân, việc này, đối với 4 vị vực tôn, cùng chúng ta 8 vị vực chủ nói qua. À không, bây giờ là 7 vị. Không sai, hắn muốn để cho chúng ta giúp hắn đi tìm. 7 vị vực chủ gặp Vương Khai sắc mặt khó coi, vội vàng mở miệng tranh công. Ân, bản thiếu gia biết, các ngươi đều đi thôi. Vương Khai cau mày, cảm giác toàn thân bất lực khoát tay áo. Lần này gặp được người, là địch hay bạn, còn chưa biết được. Bất quá, lại là trước đó chưa từng có thần bí cùng cường hãn. Dù là Vương Khai, đều bị nó làm có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn đã chính là hỗn độn cấp võ giả, lại là hỗn độn võ sư, còn đến từ hỗn độn giới. Vì sao tìm không thấy ta đây? Hắn không có thực lực này sao? Không có khả năng, cái kia là bởi vì cái gì? Các loại ý nghĩ tại Vương Khai trong đầu hiện lên, khiến cho càng khó nhịn bất an cảm giác. Đến cuối cùng, đã biến thành phẫn nộ. Lôi đình giận dữ hét, cỏ ngươi tê liệt, bất kể là ai, chỉ cần dám cùng bản thiếu trang bức phạm. Đừng nói đến từ hỗn độn giới, cho dù là toàn bộ hỗn độn giới hỗn độn võ giả đều tới, bản thiếu gia cũng có thể từng bước đánh đầu băng. Cho ngươi băng không có. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công.